toàn chức nghệ thuật gia. Chương 804, Nguyên Hòa trò chơi. Góc truyện audio.com. Sở Châu Mỗ công ty game bộ nghiên cứu nhân viên chính đang vùi đầu khổ chơi đùa Plants vs Zombie, phân biệt thăm dò trong trò chơi bất đồng kiểu cách chơi. Trò chơi này bán gần đỏ thẫm, vì học tập cùng tiến bộ trò chơi vòng rất nhiều công ty cũng đang nghiên cứu trò chơi này rốt cuộc có cái gì chỗ độc đáo. Không biết qua bao lâu, trong công ty một ít đặt kế hoạch cùng nhà thiết kế liên tiếp kinh hô lên. Trò chơi này nhà thiết kế không đơn giản, thăng cấp tiết tấu kiểm soát quá tốt, cương thi không ngừng thăng cấp, player có thể tuyển chọn thực vật cũng đang không ngừng thăng cấp. Vì phòng ngừa player sấm quan quá lâu cảm thấy nhàm chán buồn chán, còn có đặc thù kiểu có thể lựa chọn, đều là nhiều chút thú vị tính tiểu cách chơi, tỉ như cái này dùng dưa và trái cây làm bowling đập cương thi cách chơi liền rất thú vị, hơn nữa những thứ này đặc thù cách chơi phải nhất định sông nhất định cửa khẩu sau mới có thể giải tỏa, đây tuyệt đối có thể cho rất nhiều người cung cấp đủ sấm quan động lực. Không chỉ có như thế, liền liên tiếp vượt ải cũng thiết kế rất khó lường hóa. Lặp lại cửa khẩu nhất định sẽ để cho player thẩm mỹ mệt nhọc, kết quả phía sau sấm quan liền nhiều hơn đêm tối kiểu, còn có cái ao kiểu cùng với sương mù kiểu vân vân, này thiết kế ý nghĩ thật nghiêu bức. Ta mỗi lần đánh xong đóng một cái liền muốn dừng lại, kết quả lại không nhịn được mở ra cửa ải kế tiếp. Sáng tạo thật lợi hại, này mẹ nó là kia công ty làm a, Uyên Hòa trò chơi. Giống như là một công ty mới, lúc trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, công ty ghi danh liền kêu Uyên Hòa. Đây là Tôn Diệu Hỏa đặt tên, đơn giản thô bạo tại chính mình cùng học đệ tên chung các lấy một chữ. Lâm Nguyên chiếm cổ 50, Tôn Diệu Hỏa chiếm cổ 50. Thực ra Tôn Diệu Hỏa vốn là dự định để cho Lâm Nguyên chiếm cổ càng nhiều, nhưng Lâm Nguyên cự tuyệt. Lâm Nguyên từ đầu tới cuối chỉ làm trò chơi thiết kế công tác tương quan, không cần phải một người chiếm lớn nhất cổ phần, hắn thậm chí cảm thấy được Tôn Diệu Hỏa cho quá nhiều. Huống chi Lâm Nguyên hưởng thụ làm cổ đông không cần làm sống cảm giác mà không phải một cái hết lòng tận trách ông chủ. Cùng lúc đó, Tần Tề Sở Yến Hàn, tương tự một màn khắp nơi đều đang phát sinh, các đại công ty game trên căn bản cũng đối Plants vs Zombie tiến hành nghiên cứu. Nguyên Hòa trò chơi, nhà này toàn bộ tân công ty game cũng lần đầu đăng nhập vào trò chơi nghề tầm mắt. Mà ở một ít trò chơi trên website, rất nhiều liên quan tới Plants vs Zombie công lực chắc bình cũng rối rít ra lò. Chuyên nghiệp trong nghề truyền thông đối trò chơi này đánh giá cao vô cùng. Ngay cả một ít không phải là trò chơi truyền thông, lại cũng không thiếu ra báo cáo trò chơi này tình huống. Video trên website, còn rất nhiều chuyên nghiệp trò chơi loại app chủ đối trò chơi này tiến hành chắc bình. Tỉ như một cái tên là Lương Tâm, đầu app chủ, liền trước tiên chắc bình rồi trò chơi này. Mọi người khỏe, ta là các ngươi tiểu tâm tâm. Hôm nay chúng ta muốn chắc bình trò chơi là hai ngày này nhiệt độ cực cao Plants vs Zombie. Vừa mới bắt đầu có fan để cho ta chắc bình cái này ích chí năng loại trò chơi, ta là cự tuyệt, mọi người đều biết ích chí năng loại trò chơi thường thường hình ảnh trình tự đơn giản thao tác đơn giản, ta là tới nay không cho mọi người chắc bình loại này trò chơi, là những thứ kia mới ra 3D đỉnh cấp trò chơi mãnh liệt không thơm sao. Góc truyện audio.com, cho đến ta thử chơi sau đó, Emma chơi thật vui, nhà thiết kế nhiều bức được rồi. Ta hướng các vị bảo đảm, lần này ta tuyệt đối không có vừa nát tiền, rất nhiều đã chơi qua trò chơi này, player có thể cho ta làm chứng a, đây là một cái giao phó cho ích chí năng trò chơi mới tinh khái niệm kinh điển mãnh liệt. Các ngươi nhìn một chút cái này, có phải hay không là rất thú vị, lập tức chiến lược trò chơi cách chơi, tháp phòng trò chơi suy nghĩ, còn có gom cùng dưỡng thành loại trò chơi mới có đặc thù thoải mái điểm, chớ nói chi là những thứ này không cùng tần suất thú vị trò chơi nhỏ, so với đồng loại trò chơi, cái này thật là ta chơi qua đặc sắc nhất ích chí năng loại trò chơi một trong, trọng yếu nhất là trò chơi này chỉ cần 10 đồng tiền liền có thể, bên trong không có quảng cáo cũng không có cao thẻ hạng mục, tuyệt đối vật siêu giá trị. Còn có không thể không nhắc một điểm là trò chơi này phối nhạc phi thường kinh điển. Tin tưởng chơi qua player, đối Plants vs Zombie, phối nhạc đã hết sức quen thuộc rồi, chơi nhiều rồi sau đó nghe được phối nhạc thậm chí sẽ cảm thấy thân thiết, bất quá các ngươi khả năng không có chú ý tới những thứ này âm nhạc chế tiện ngư lão sư. Không sai, trò chơi này phối nhạc là tiện ngư lão sư số lượng. Chơi đùa trò chơi này bằng hữu, đề nghị cẩn thận nghe một chút những thứ này phối nhạc tiện ngư lão sư vĩnh viễn thần. Vị này áp chủ trò chơi phân loại đỉnh lưu. Như vậy đỉnh lưu áp chủ đề cử, làm một dài đến tam 10 phút video tuyên truyền, từ trò chơi có thể chơi đùa tính nói đến phối nhạc đợi các loại tán dương, hiệu quả là tốt vô cùng. Rất nhanh liền có không chơi qua player, ở hiếu kỳ khu xử hạ vào hố. Về phần chơi qua chính là rối rít quét đến đạn mạc. Trò chơi này quả thật tính giới bị tạc cao, ta hiện tại một mực ở chơi đùa đập bình tử du vai diễn, có lúc đập ra tới cương thi, có lúc có thể đập ra thực vật tới tiêu diệt cương thi. mỗi lần thắng ta đều muốn kêu một câu, suy nghĩ ăn ngươi cương thi. Tâm Tâm nói lần này thật không có vừa tiền ta tin, trò chơi này không thể chê, bất quá Tâm Tâm có phải hay không là bại lộ cái gì? Ha ha ha ha ha, ai có thể nghĩ tới Lương Tâm có một ngày biết làm ích trí năng trò chơi chắc bình. Lương Tâm nhưng là không phải là 3A cấp mãnh liệt bất chắc đánh giá ngạo kiều quái. Bất quá Tâm Tâm chắc bình quả thật chuyên nghiệp, ta đều không nghĩ tới trò chơi này nhiều môn như vậy nói. Nhà thiết kế Nghiêu Oa, phối nhạc lại là ngư phụ làm, trò chơi này có ít đồ, lại có thể mời ngư phụ xuất thủ. Ta đi, khó trách phối nhạc cảm giác như vậy kinh điển, ngư phụ trình độ là thực sự cao. Bây giờ ta phải đi mở ra trò chơi, đặc biệt nghe một chút phối nhạc. Chắc bình phát hành sau đó. Vị này kêu Lương Tâm ấp trụ yên lặng mở ra một cái điện thoại di động bên trên nói chuyện phiếm khung, gõ tự. Hỏa ra, người xem nhìn video này được không? Không sai, nửa giờ sau, đối diện rốt cuộc hồi phục. Mặc dù đối phương trả lời đặc biệt vãn, nhưng vị này đỉnh lưu ấp trụ không có chút nào bất mãn, thậm chí bộc phát công kính. Bởi vì đối phương không phải đơn thuần đánh chữ, mà là phát cái 1 vạn tệ tiền bao tiền lì xì. Phải biết, tiếp công việc này, đối phương đã cho cực kỳ phong phú thù lao, khẳng khái trình độ vượt xa khỏi còn lại phe giáp ba. Về phần này bao tiền lì xì, hoàn toàn là quá mức cho. Cảm tạ hỏa ra, sau này có nhu cầu cứ việc tìm tiểu nhị. Lương Tâm hưng phấn vô cùng, cocchuyenaudio.com, đối diện không có đáp lại, Lương Tâm lại vẫn không có nửa điểm bất mãn, thậm chí cảm thấy đối phương nên cao như vậy lạnh. Vị này chính là đại nhân vật, Diễm Diễm ăn uống ông chủ Tôn Diệu Hỏa. Diễm Diễm ăn uống làm lực lượng mới xuất hiện ăn uống thế lực mới, ngắn ngủi vài năm liền phát triển ra mấy chục gia phân điếm. Nhãn hiệu tiếng tăm cực tốt, Tôn Diệu Hỏa làm ông chủ có thể nói buôn bán kỳ tài. Mà Tôn Diệu Hỏa Diễm Diễm ăn uống dưới cờ một nhà trong đó phòng ăn, càng là lấy được Lam Tinh đỉnh cấp mỹ thực tạp chí Thao Thiết chứng nhận cấp 5 sao phòng ăn. Phải biết toàn bộ Lam Tinh Thao Thiết bảng cấp 5 sao phòng ăn, chỉ có 60 gia khoảng đó. Người bình thường cho dù là tùy tiện đi loại này phòng ăn ăn bữa cơm, không có 5.000 khối căn bản hơn. Chớ nói chi là, vị này hỏa ra lần đầu tiên tiến quân trò chơi vòng, liền làm ra Plan vs Zombie, loại này cấp bậc trò chơi. Loại này tương lai nhất định phải ở thương giới hô phong hoán vũ đại lão, Lương Tâm chỉ mong cùng đối phương hợp tác. Vâng, Lương Tâm vừa tiền, bất quá Lương Tâm vừa tiền không phụ lòng Lương Tâm mình. Trò chơi này vốn là được chính mình chắc bình tuyên truyền chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa, mà không phải lừa dối người tiêu thụ cùng fan. Đúng rồi, ngoại trừ thương nhân thân phận ngoại Tôn Diệu Hỏa hay lại là một đường ca sĩ, ngư vương triều lão nhân cùng tiện ngư quan hệ thật tốt. Nếu như không phải đối phương tiến quân trò chơi nghiệp chính mình thật đúng là tiếp xúc không tới loại này đại lão. Mà Lương Tâm cũng không biết là... Hắn trong tâm khảm đại lão hòa ra chính Mỹ tư tư nhìn Plan vs Zombie không ngừng tăng vọt lượng mong đợi suy nghĩ. Học đệ hẳn sẽ rất vui vẻ đi, trò chơi chắc bình làm quả thật không tệ, người kia còn biết trọng điểm nói một chút trò chơi phối nhạc đáng giá một cái bao tiền lì xì khích lệ. PS cảm tạ Yến Tử 523 đại lão lại đô chua một cái đáng yêu chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.